Chương 517, vô vị lo lắng. Nam tự nhịn không được liếc hắn một cái. Dạ Quân Lăng cười cười, lại gần hôn hôn nàng, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết rằng Hoàng Huynh là cái có nguyên tắc có trách nhiệm cảm giác đê vương, hắn sẽ cho Đông Lăng Hoàng tộc tiếp tục mang đến phồn vinh hương thịnh, liền đủ rồi. Nam tự trầm mặc một lát, mi tâm nhíu lại, đều nói phú bất quá tam đại. Đông Lăng Hoàng tộc từ tổ mẫu kia một thế hệ bắt đầu huy hoàng, đến mẫu thân trong tay bị đẩy đỉnh cao, nay Hoàng Huynh tiếp trưởng quyền to, vừa vặn đã tam đại. Tuy rằng ta đối Hoàng Huynh trưởng năng lực có 10 phần lòng tin, được tam đại sau, Đông Lăng Hoàng Triều có thể hay không nên hướng xuống dốc như thế nào sẽ Dạ Quân Lăng bật cười. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, Hoàng Triều hưng suy phần lớn cùng quân vương mới có thể cùng làm có liên quan, có chút hoàng đế tuổi trẻ khi anh minh đấy hứa hẹn, đến lúc tuổi già sẽ có chút hồ đồ, hoặc là lúc tuổi già trực tiếp trở nên ngu ngốc vô năng, có chút là người thừa kế không có tài năng, đây mới là dẫn đến Hoàng Triều xuống dốc nguyên nhân, mà không phải mọi người treo tại ngoài miệng phú bất quá mấy lời. Dẫn đến Hoàng Triều hưng suy nguyên nhân có rất nhiều, đế vương ngu ngốc vô năng, xa vào sắc đẹp, họa quốc yêu phi, hồng nhan họa thủy, ấu chủ đăng đế, hư danh, đế vương lúc tuổi già tìm kiếm trường sinh bất lão cây, gian thần đương đạo trong lịch sử ghi lại vương triều thay đổi, nguyên nhân không ngoài những này. Được truy nguyên, nguyên nhân chân chính kỳ thật chỉ có một, đó chính là đế vương hay không có trị quốc gan bàng tài có thể. Đế vương thánh minh, tự nhiên sẽ không làm ngu ngốc vô năng sự tình, nếu thật sự lưỡng tình tương duyệt, liền phải làm đến đem triều chính cùng tình cảm hoàn mỹ chiếu cố, mà không nên trầm mê với nữ sắc, hoang phế quốc chính. Về phần ấu chủ đăng cơ, hư danh hoặc là trầm mê trường sinh bất lão thuật, đây cũng là số rất ít tình huống. Trong lịch sử không thiếu truyền thừa mấy trăm năm thế gia, con cháu trải qua một thế hệ lại một thế hệ, phồn vinh gần ngàn năm, cuối cùng rốt cuộc là xuống dốc vẫn là ẩn lui, có lẽ chúng ta đều không biết. Dạ Quân Lăng khe khẽ thở dài. Hoàng huynh như vậy anh minh cơ trí, về sau tất nhiên cũng có thể bồi dưỡng được một cái lợi hại người thừa kế, tự nhi sẽ không cần gánh cái này vô vị tâm. Nam tự liễm con mắt, trầm mặc thật lâu sau, mi tâm sâu khóa, ta là cảm thấy ta càng ngày càng xem không hiểu Hoàng huynh. Ngươi xem hiểu ta là được. Dạ Quân Lăng nhịn không được ghen, không muốn đưa ánh mắt đều chăm chú vào Hoàng huynh trên người, hắn là Hoàng huynh, ta mới là tự nhi phu quân. Nam tự ngước mắt, có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái, Hoàng huynh giấm chua ngươi đều ăn đương nhiên. Dạ Quân Lăng cúi đầu khẽ cắn môi của nàng, nhị Hoàng huynh còn nói muốn cho ngươi đám hỏi đâu, mới vừa ta liền muốn nói, nếu thật sự đến đám hỏi tình cảnh, ta nhất định thứ nhất cưới ngươi trở về, làm cho bọn họ đời này đều không thấy được ngươi. Nam tự đưa tay vặn mặt hắn, lá gan không nhỏ, dám cùng Hoàng huynh khiếu bản mới vừa tại sao không nói mới vừa rồi không phải không dám sao. Dạ Quân Lăng cười, đôi mắt đều phong quang. Ngươi biết ta nhát gan, không dám nhận mặt cùng Hoàng huynh gọi nhịp, liền chỉ dám ngầm nói mạnh miệng. Nam tự bị hắn đùa cười, xem ngươi về điểm này tiền đồ. Trong lòng về điểm này quái dị cảm giác đổ rốt cuộc là tan thành mây khói. Hoàng huynh cùng nhị Hoàng huynh như vậy thân cận, cũng không biết khi nào có thể thúc giục hắn cưới cái thê tử. Nam tự nhíu mày, nhị Hoàng huynh cũng không nhỏ, đến bây giờ trong vương phủ có vẻ ngay cả cái đương gia chủ sự nữ tử đều không có. Dạ Quân Lăng ngẩng đầu, nhìn xem trong điện tinh trạm khắc tối xăm ngọc trụ, hắn thật vất vả mới đem đề tài vượt qua, tại sao lại quay lại đến?